Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa gì vậy, này bí kíp cũng liên quan đến hiện đại sao, karate, quyền anh, võ, cổ truyền. Một đống võ thuật ở hiện đại đều có trong cuốn bí kíp này. Nhã Thanh đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ bí kíp, hoa tay múa chân làm theo những hình ảnh đang hiện ra ở trong đầu. Nàng cứ liên tục luyện tập theo bí kíp cho đến rạng sáng hôm sau. Đứng, lên, tinh thần khá thoải mái, đúng là không hổ danh bí kíp thượng cổ. Mới sau một đêm mà khả năng hấp thụ linh khí của Nhã Thanh đã nhanh hơn. Rất nhiều, thân thể linh hoạt hơn, lực cánh tay, chân đều mạnh hơn không ít, chỉ cần thường xuyên tập luyện là có thể vật được một lúc hai con. Châu rồi, người người thấy người đã bốc mùi, đi vào nhà tắm, mở vòi, lại thấy không có nước, Nhã Thanh chạy ra ngoài kiếm Dạ Nguyên. Nhưng lạ thấy hắn ta đang ngồi xếp bằng tu luyện, cũng biết hắn đang tấn cấp, nàng đành phải tự mình đi kiếm chỗ tắm. Nàng nhớ gần đây hình như, có một hồ nước, lần mò theo trí nhớ, rốt cuộc cũng tìm được một cái hồ. Rất rộng, nước hồ trong xanh mát mẻ, khiến nàng để cả áo quần nhảy xuống, thật sảng khoái, đó là cảm nghĩ của Nhã Thanh khi cả người đã chìm vào nước, lần lượt cởi hết áo quần trên người rồi bắt đầu tắm. Sau khi tắm xong, da rẻ hồng hào hẳn lên, máu trong người lưu thông cũng dễ dàng hơn. Nhã Thanh đi hái một ít hoa quả lót bụng rồi sửa soạn lại cho mình, xong ra khỏi không gian, dùng khu rừng này làm nơi luyện tập thể lực và tốc độ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm được phụ thân và nương. Đầu tiên, việc Nhã Thanh làm là chạy, dùng 4 cục đá lớn cột thẳng vào hai chân và hai tay rồi chạy từ chậm chậm vừa cho đến nhanh dần, nửa đường thấy ma thú thì xông vào giết. Lấy ma hạch, 4 cục đá lớn làm giảm tốc độ và sự lưu loát, khi chạy đá ma sát vào chân tay dì máu làm Nhã Thanh đau đớn, nhưng cũng luyện tập tinh thần của nàng. Khi đánh ma thú, 4 cục đá này rất vướng mắc nên nhiều lúc làm nàng suýt chết, nhưng vì nàng hiện tại đã là tông cấp cấp 9 cộng thêm luyện tập theo bí kíp cả một buổi tối nên nàng có thể đã bại rất nhiều ma thú cao cấp trở lên, chạy và đánh ma thú cả một ngày, khiến Nhã Thanh thật mỏi và đói, nhưng là tinh thần của nàng lại càng ngày càng tốt, kiếm chỗ nào kín liền ẩn thân vào không gian, tắm rửa rồi kiếm trái cây ăn làm những mệt mỏi bay biến hết. Cứ đà này nàng nên ở trong này tiếp tục luyện tập quá, nàng biết ở phía nam, sâu trong huyết vụ xâm lâm này có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, đặc biệt là bọn chúng hay tụ tập cả bầy đàn đánh với đối thủ, ít ai có can đảm vào đó, chỉ có một số ít nhưng đều thấy đi không thấy về, và lại trong đó hình như có rất nhiều bảo vật nên nàng muốn đến đó thử sức đồng thời luyện tập kiếm bảo bối, nhưng nàng không muốn để gia đình lo lắng, nên cần phải đưa tin về, ở trong huyết vụ này hình như có một loại ma thú đưa thư tốc độ cực kỳ nhanh, còn có cả thuật ẩn thân rất khó bắt, nhưng có một đặc điểm là nó rất tò mò, chỉ cần một thứ cực kỳ lạ mắt mà chúng thấy thì chắc chắn chúng nó sẽ xả xuống xem cho bằng được. Ha ha, thứ gì chứ lạ mắt thì nàng có nhiều lắm, ví dụ như bếp ga. Nương bọn nó, có thư của Thanh Nhi. Tô phụ thân đang rối rít không biết tìm con gái bảo bối Nhã Thanh ở đâu thì thấy một con ma thú đưa thư tới, trên thư để người gửi là Nhã Thanh thì không quan tâm vì sao con gái lại có ma thú đưa thư, liền một mạch chạy thẳng vào lều cắm trại của gia đình mình. Mới sáng nay, A Cửu tìm đến nói Nhã Thanh cùng nàng đến tìm cả nhà, trên đường đi vào huyết vụ thì bị lạc. Làm cả nhà cuống quýt chuẩn bị kiếm Nhã Thanh, mẫu thân Tô thì không chịu nổi sốc liền ngất ngay sau đó, tỷ tỷ Tô Nhã Xương sắc mặt cũng tái nhợt, phụ thân Tô vừa ra khỏi lều vài chục bước thì gặp được ma thú đưa thư cuống quýt vào lều báo tin cho cả nhà. Cha, nhanh chút mở thư, xem muội ấy viết gì. Đại ca Tô Hải lên tiếng, thư mở, trong thư Nhã Thanh bảo mình không sao, nàng nói mình tìm được một chỗ tốt để tu luyện, muốn ở đó bế quan, 3 năm nữa sẽ về tìm cả nhà, mong mọi người đừng lo lắng. Hiện tại nàng trưởng thành rồi, nên có thể tự lo cho bản thân, khi nàng trở về sẽ cho mọi người thấy một Nhã Thanh hoàn toàn lột xác nên cả nhà yên tâm. Đọc xong thư cả nhà cảm thán, rốt cuộc Nhã Thanh cũng trưởng thành rồi, tuy rất không yên tâm nhưng cần phải để cho nàng một không gian, để nàng biết tự lập. Hy vọng 1 năm sau, nàng có thể hoàn toàn lột xác. Đại ca Tô Hải cùng đại tỷ Nhã Xương sau khi đọc xong thư của Nhã Thanh cũng suy nghĩ một đêm, sau đó quyết định sau khi về đến nhà sẽ chia tay với cha nương và Tô Giật, cũng muốn đi tìm một nơi tốt để tu luyện đồng thời đi phiêu lưu giang hồ, 3 năm sau cả gia đình đoàn tụ, ở phía nam sâu trong huyết vụ xâm lâm, nếu để ý kỹ sẽ thấy thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé thân hình đầy máu, trên lưng là một tảng đá lớn. Tay chân đều buộc theo những tảng đá to nhỏ, đang chạy với tốc độ kinh. Người thân thể linh hoạt tránh thoát những chướng ngại vật đang di chuyển xung quanh, bóng dáng đó chính là Nhã Thanh, nàng ở trong này. Cũng đã gần được 2 năm, ở đây, nàng áp dụng tất cả các cách luyện tập ở hiện đại cho mình, sáng tạo ra những chướng ngại để vượt qua những ma. Thú trong này đều bị nàng thu phục bằng những cách điên khùng nhất bì. Ôi, vô liêm sỉ nhất, cố gắng tự tưởng tượng, nàng cũng không giết bất kỳ một con thú nào ở đây từ khi đặt chân đến. Nàng dùng ma thú ở trong này để luyện tập, ví dụ như kêu tất cả ma thú nhào lên đánh nàng để rèn sức chịu đựng, đến khi hết nổi thì kêu dừng lại, những ma thú không nỡ đánh sẽ bị nàng hăm dọa, hoặc là những ma thú có gai cứng hoặc có độc. Nàng sắp xếp xung quanh, khi nàng chạy thì bọn chúng ra sức di chuyển đụng nàng cho bằng được. Trong khi luyện tập, nàng biết được hình như mình có cơ thể như trong tiểu thuyết Vạn Độc Bất Xâm. Nàng cũng học tập luyện đan, lò đan và sách hướng dẫn luyện đan là nàng ra ngoài thôn gần đó ăn trộm được. Nàng ăn trộm với lý do không cho người ta biết mình, vì mình là người nổi tiếng. Tuy nhiên người ta biết mình bị ăn trộm lại không báo quan, vì một bên lò luyện đan bị ăn trộm là một đống bạc trắng. Nhưng mà bạc trắng đó ở đâu ra, cũng là do nàng ăn trộm được. Tất nhiên người bị ăn trộm này cũng không báo quan, vì sao? Vì người bị ăn trộm này lại là một tên cướp chuyên nghiệp. Trong thời gian này, việc luyện đan của Nhã Thanh đặc biệt hiệu quả, số dược liệu bị hủy trong tay nàng là vô số kể. Quả thật luyện đan đối với nàng không có duyên, tuy vậy nhờ vào sự cố gắng nàng cũng thu được đáng kể, hiện tại nàng đã là luyện đan sư cấp 2, không tồi đi, không phải là nàng thiên tài gì đâu, do ngày nào cũng luyện tập cộng thêm tinh thần lực càng ngày càng tăng cao, có dấu hiệu vô hạn nên mới trong vòng 1,5 năm đã trở thành luyện đan sư cấp 2. Ngoài ra Nhã Thanh có hứng thú đặc biệt với độc dược, số độc dược của nàng hiện tại của nàng rất phong phú. Trước khi đến nơi này nàng đã chế được rất nhiều loại độc biến thái, nên những thứ độc này cũng là một trong những lý do biến thái để thu phục được ma thú ở đây. Tốc độ tu luyện của nàng có chút gọi nhanh, theo bí kíp hiện tại nàng đã lên được cấp 3, 3 cánh cửa đã được mở ra. Ở cánh cửa đầu tiên, trong đó có một cuốn sách luyện tốc độ có tên là Faster Than Wind, nhanh hơn gió. Từ đây Nhã Thanh biết được người sáng tạo ra những cánh cửa và những cuốn bí kíp này là người hiện đại. Theo cuốn tốc độ, hiện tại nàng được xem như là có tốc độ nhanh hơn cả gió, cộng thêm những chướng ngại nàng đặt ra, khó có ai nhanh hơn nàng được, cho dù là những người ngoài thần cấp. Nói đến cấp bậc, hiện tại nàng đã ở ngoài thần cấp, nàng hiện tại là Nguyên Anh kỳ cấp 4. Khi nàng mở được cánh cửa thứ hai, ở trong đó có một quyển sách giới thiệu về những cấp bậc ngoài thần cấp. Ở trên thần cấp lần lượt có Trúc Cơ kỳ, Nguyên Anh kỳ, Khứu Công kỳ, Tử Sa kỳ, Tử Liệt kỳ, Địa Không kỳ, Thiên Huyền kỳ và Vô Tận kỳ, mỗi kỳ có 9 cấp bậc nhỏ. Nàng còn biết Trúc Cơ kỳ tương đương với cấp 2 của bí kíp, cho đến Vô Tận kỳ sẽ ứng với cấp 9 của bí kíp. Còn con đường đi đến nơi thiên đường tu luyện đó thì phải qua một cái sa mạc, hai cái băng cực, rồi đi thông vào một cái núi lửa nữa sẽ tới, đó là Thế Thiên Thế Giới. Lý do người ta gọi Thế Thiên Thế Giới là thiên đường tu luyện là vì ở đó linh khí nhiều, ma thú đều rất nguy hiểm, bảo vật nhiều, và đặc biệt là có những môn phái rất mạnh đào tạo giúp tu luyện. Việc này trong sách viết hết. Thật ra hiện tại các môn phái ở Huyền Thiên Đại Lục, mình gọi nơi Nha Thanh đang ở là Huyền Thiên Đại Lục nha, chỉ cần đến thần cấp sẽ được đưa đi đến đó. Ai muốn ở lại thì họ cũng không bắt buộc đi, nhưng chẳng ai muốn ở lại cả. Đối với họ, tu luyện là tất cả, cấp càng cao quả nhiên càng khó, thời gian hấp thu linh khí cũng càng nhiều. Cũng may trong không gian linh khí lại vô tận, từ bây giờ nàng có thể khống chế cấp bậc của bản thân, không cho người ta phát hiện ra mình đang ở cấp mấy. Cho dù là người cấp cao hơn đi chăng nữa, nàng cũng có thể ép xuống một cấp bậc nào đó, cái này cũng nhờ cánh cửa thứ hai này. Cánh cửa thứ ba mở ra, trong đó có một bộ ám khí làm bằng trang sức, cái vòng tay tương tự như chiếc đồng hồ của Conan, nhưng lại có thể chứa rất nhiều kim châm, chỉ cần tẩm độc lên là quá tuyệt vời. Không phải chỉ được một cái, vòng tay có thể nghe tiếng động trong khoảng 1 cây trở lại, vòng cổ chữ vật và một chiếc nhẫn chữ độc có thể ẩn hiện trên tay. Không kể nữa, Nhã Thanh tiếp tục tu luyện còn 1 năm nữa là nàng có thể về nhà rồi. Cách chương.